Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu tốt của trẫm. Nghĩ gì thế? Nghĩ vui vẻ như vậy. Công tử Lăng hung hăng đánh vào dưới thân Tiêu Lương Thần. Ách, Tiêu Lương Thần cắn chặt môi. Không trả lời hắn, công tử Lăng nắm cằm Tiêu Lương Thần. Híp mắt theo dõi người trong ngực hắn. Ngươi không cần phải mỗi lần làm tố đều cho ta bãi làm ra một bộ dáng như sắp chết. Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi căm ghét trẫm như thế nào đi nữa. Ngươi cũng là hoàng hậu của trẫm, cũng là phụ hoàng hài tử trong bụng ngươi. Công tử Lăng hung tợn hất ra Tiêu Lương Thần, đưa tay cởi ra sợi dây buộc ở trên tay Tiêu Lương Thần. Ngồi dậy chỉnh sửa lại một chút. Lý công công, nô gia ở. Một thái giám mập mạp nhanh chóng chạy vào. Lý công công, trẫm thấy thân thể hoàng hậu rất tốt. Không bằng đem lửa than trong phòng đều cầm đi cho nương nương trong cung khác. Còn có, trẫm nhìn y cũng không cần phải người khác hầu hạ. Cái này, Lý công công mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào, lời của trẫm ngươi không có nghe sao? Công tử Lăng một cước đem Lý công công đạp trên mặt đất. Ai u? Hoàng thượng a, cái này trong cung hoàng hậu nương nương đâu còn có lửa than nha. Từ vào đông, người liền phân đến trong cung nương nương rồi. Về phần cung nữ, bên người hoàng hậu nương nương càng không có a, hanh. Như vậy hay nhất, nói. Hoàng thượng quăng một chút tay áo, đẩy cửa rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại khôi phục sự yên lặng. Ta nỗ lực chống thân. Dọn dẹp trên giường lộn xộn, ta có chút lạnh rút về trên giường, ta nằm, lạnh có chút hỗn loạn, ta vuốt ve bụng đã có 4 tháng, có chút khổ sở, chúng ta, tại sao phải biến thành hiện trạng này? Cách chương.